Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Đèn lồng màu đỏ, Lưu Văn hí mắt, đối, nhiệm vụ trong quá trình, chưa từng có xuất hiện qua đèn lồng. Như vậy vì sao nhiệm vụ là nhất chản đèn lồng màu đỏ đâu? Ta đã thấy, Hồng Tiểu Diễm thở dài. Kỳ thật, ta phía trước từng từ trên vách núi đến rơi xuống. Sau đó tỉnh lại sau đến bệnh viện, trí nhớ liền không tốt lắm, dần dần trước kia chuyện đều quên không sai biệt lắm. Anita ở trong bệnh viện thời điểm, thường xuyên ở trong gương, cửa sổ thủy tinh, thậm chí trong ao, nhìn thấy màu đỏ đèn lồng, nhưng ta không rõ kia là có ý tứ gì. Ta biết không thích hợp, nhưng là luôn luôn không có chuyện gì phát sinh, ta cũng dần dần không để ở trong lòng. Chính là mỗi ngày đều thực bức thiết, nhưng lại không biết chính mình ở gấp cái gì. Thẳng đến ngày đó nhìn đến Thiên Hy Lâu tin tức, trong lòng ta liền một chút buông ra. Ta tưởng, đây là ta nghĩ muốn. Ta chính là nghĩ vậy nhi đến, Thi Ngu cùng Tần Thiên mấy người đối diện. Thiên Hy Lâu hấp dẫn Hồng Tiểu Diễm, cho nên đây là mang không đi nàng lý do. Sao đâu, Lưu Văn tiến lên hỏi. Sau ta thông qua Bình An người đại lý Mã Tiên Sinh, tưởng tại đây mua một bộ phòng ở, đại khái là có duyên đi. Ta liếc mắt một cái nhìn chúng 403, nơi nào đều thực hợp tâm ý của ta, sau đó liền trọ xuống, sau liền ngộ thấy các ngươi, kia gian phòng ở ta không phải không biết có vấn đề, chính là không nghĩ đi, nhìn thấy kia cụ sống thi phía trước, trong lòng ta cũng không có rất lo sợ. Nhưng là, ta không biết nàng vì sao sẽ cùng ta trưởng giống nhau, thật không nhớ rõ. Thi Ngu hô khẩu khí, ta từng gặp qua cùng ngươi cùng loại sự tình, cũng là hai cái giống nhau như đúc nhân, trong đó một cái thay thế được một cái khác, ngươi là nói. Nàng tưởng thay thế được ta, Hồng Tiểu Diễm nắm chặt Thi Ngu cánh tay, Thi Ngu lắc đầu, ta là nói, ngươi mới là thay thế được nàng kia một cái. Chân chính Hồng Tiểu Diễm, là nàng, đã sớm chết mất cái kia, Hồng Tiểu Diễm ngây dại. Kinh ngạc tung thủ, ngươi nói cái gì, điều này sao có thể, ta chính là ta chính mình à, ta làm sao có thể liên ta chính mình là ai ta đều không biết. Đợi chút, tỷ, ta có chút nghe không hiểu lắm Money, Vương Hiểu Hiểu nhược nhược giơ lên thủ. Lưu Văn, ta cho ngươi đi hỏi chuyện, ngươi hỏi sao? Thi Ngu ngược lại nhìn về phía Lưu Văn, ta đi tìm cái kia Mã Tiên Sinh, ép hỏi hắn Thiên Hy Lâu phía trước người thuê tin tức. Hỏi qua cái kia mất tích nữ hài tin tức, cái kia nữ hài là bọn hắn công ty phía trước một vị phòng cho thuê tiêu thụ tiếp đãi. Lưu Văn nhìn về phía ngây thơ Hồng Tiểu Diễm, cái kia mất tích nữ hài, chính là phía trước 403 người thuê, cũng kêu Hồng Tiểu Diễm Money trừ bỏ Thi Ngu cùng Lưu Văn. Ở đây nhân diện sắc tất cả đều thay đổi. Đợi chút, nàng không phải thật sự Hồng Tiểu Diễm. Trịnh Sơn vẻ mặt khiếp sợ. Nàng muốn có phải hay không? Kia chúng ta này nhậm mần đi, ngươi trước đừng nói chuyện. Thi Ngu ánh mắt thản nhiên nhìn qua. Trịnh Sơn hậu chi hậu giác nhắm lại miệng. Vương Hiểu Hiểu lôi kéo hắn lui về sau khai. Tần Thiên Thần sắc nghiêm túc. Lão Lưu, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, sự tình liền là các ngươi tưởng như vậy. Chân chính Hồng Tiểu Diễm, có lẽ từ lúc hơn một tháng tiền cũng đã chết rồi. Mà hiện tại ở chúng ta trước mặt, ta cũng không biết, Lưu Văn lắc đầu. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thi Ngu, Hồng Tiểu Diễm cả người đã hoàn toàn mất đi suy xét. Nàng xem chính mình tay, điều này sao có thể? Ta làm sao có thể không phải đâu. Này không đúng rồi, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu ta không phải, ta đây là ai? Nàng nói xong cười, cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Money kia phía trước cái kia tiếp đãi Hồng Tiểu Diễm tiêu thụ đâu? Có phải hay không chính là chết mất cái kia nam nhân? Thi Ngu trong lòng sinh ra lớn mật ý tưởng, dần dần sâu chuỗi ở cùng nhau. Lưu Văn gật đầu, ngươi đoán chúng, Trường Dương công trường từ cái kia nam nhân, chính là cái kia trước hết cùng Hồng Tiểu Diễm tiếp xúc tiêu thụ. Hồng Tiểu Diễm tìm trở về ngày đó, hắn vừa khéo chết ở Trường Dương công trường, bởi vì rất kỳ quái. Chuyện này đại gia đều chính là nói Lý Gia Hồ đoán lung tung. Ta nghe cái kia Mã tiên sinh nói. Hồng Tiểu Diễm lại đến bọn họ Bình An người đại lý yêu cầu mua phòng. Mua vẫn là Thiên Hy Lâu thời điểm. Không ai dám tiếp Thiên Hy Lâu hộ khách. Chỉ có họ Mã vừa tới không hiểu. Sau này mới bị nhân báo cho biết. Sau đó hắn xem Hồng Tiểu Diễm giống như mất trí nhớ. Cho nên rõ ràng đầu cơ trục lợi đem 403 bán cho nàng. Dù sao 403 cơ hồ đều là phía trước Hồng Tiểu Diễm một tay tạo ra. Nàng liếc mắt một cái liền thích rất bình thường, nhưng là cái kia nam nhân tử. Lại cùng ta có cái gì quan hệ? Hồng Tiểu Diễm ôm đầu. Hoàn toàn không rõ. Này, sẽ xem chân chính Hồng Tiểu Diễm thi thể là nói như thế nào thì Ngu Liễm Mi. Bỗng nhiên đứng dậy xuất môn. Mọi người sửng sốt. Cấp vội đuổi theo nàng đến 403. Vương Hiểu Hiểu cùng Hồng Tiểu Diễm cũng không rất dám vào đi. Ôi ôi, vạn nhất cái kia sống thi lại đã trở lại làm sao bây giờ? Nàng vừa ẩn hình, ai cũng nhìn không thấy a. Nhiều ngày như vậy, nàng nhưng là ở đại gia mí mắt dưới qua lại lắc lư. Kết quả ai cũng không phát hiện thi ngu xem hỗn độn 403. Chậm rãi bước vào đi. Ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta là tới cho ngươi rửa sạch oan khuất, ngươi là bị người sát hại, ngươi từ thời điểm, nhất định oán khí nan bình, bằng không, ngươi sẽ không bởi vậy hóa thành sống thi, ngươi đã báo thù không phải sao? Cái kia nam nhân, hắn đã chết không phải sao? Thì ngu thử thăm dò nói, phanh, phòng ngủ truyền đến tiếng vang, mọi người cảm thấy nhảy dựng, thì ngu đi nhanh đi qua. Tần Thiên Lưu Văn tiến lên đem nàng chắn ở sau người. Ba người cùng nhau tiến đến. Trịnh Sơn vừa muốn tiến lên. Lão Trịnh lưu lại, bảo hộ nàng lưỡng. Trịnh Sơn dừng bước, chỉ có thể đi theo Vương Hiểu Hiểu hai người chờ ở ngoài cửa. Phòng ngủ ban công điếu ỉ đong đưa. Trên bàn học gì đó ngã nhào nhất. Thì ngu xem, người đang tức giận, người vì sao sinh khí. Có người thay thế được ngươi cho nên ngươi sinh khí. Vẫn là nói, ngươi ở giận ngươi tử vong chân tướng cũng không bị nhân biết. Nguy hiểm, thì ngu tâm đầu nhất khiêu, mạnh lui về phía sau. Tần Thiên Lưu Văn đồng thời ra tay, phách hai người một bên đè lại Hồng Tiểu Diễm thi thể bả vai. Hồng Tiểu Diễm trương đại miệng, nước dãi tí tách, trong miệng sinh ra khỏa khỏa răng nanh, đầu hướng về phía thi ngu không ngừng về phía trước. Đôi mắt nàng tất cả đều là hung lệ, một đầu tối đen tóc dài rối tung, chính là cố tự giãy giụa. Thi ngu nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên thân thủ kiềm ở nàng cằm, bàn cao tả hữu xem xét nàng cổ, người hai nhắm mắt lại, Tần Thiên Lưu Văn bất đắc dĩ. Ngoan ngoãn nhắm mắt, một cái quỷ, về phần thôi, bọn họ lại không hiếm lạ xê monster. Thi ngu nâng tay cởi bỏ Hồng Tiểu Diễm xiêm y tiền hai khỏa nút. Thát, thấy mặt trên dấu vết, nàng dừng một chút, lại rất nhanh cho nàng khấu trở về. Xuất ra trấn hồn phù, tam chương toàn dán tại Hồng Tiểu Diễm ót thượng. Nàng có thế này yên tĩnh, hiển hình ngoan ngoãn đứng. Bên này Hồng Tiểu Diễm cùng Vương Hiểu Hiểu tay vào cửa. Thi ngu ở phòng trong xem đến xem đi. Đông sao tây chạm vào, những người khác quan sát đến sống thi Hồng Tiểu Diễm, không thể không thừa nhận, hai người này trừ bỏ nhất người chết một cái người sống. Quả thực không có một chút khác biệt, Tiểu Ngư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Tiểu Diễm cuộn mình ở trên sofa, thi ngu sao qua một lần tường, tất cả đều là thành thực, nàng kéo ra ngăn tủ cao thấp phiên một lần. Hồng Tiểu Diễm còn tại nói đâu đâu, ta không biết nàng đến cùng muốn như thế nào, nàng cùng ta ở cùng dưới mái hiên, nhưng nàng không có thương tổn hại qua ta, chính là lão là đem trên giường gì đó loạn ném, có đôi khi yêu ngã này nọ, hội đi tới đi lui náo xuất động tĩnh, này trong phòng luôn luôn lãnh thật sự, ngủ thời điểm cái vài giường chăn đều không được, mà ta chính là đối này thực thích, ta nếu không phải Hồng Tiểu Diễm. Ta làm sao có thể liên yêu thích đều giống nhau đâu. Thì ngu thủ hạ một chút, chậm rãi trở lại xem trước mắt này trương đại giường. nâng tay chỉ vào giường. Tần Thiên, bắt nó xốc lên, Tần Thiên nhất chỉ giường xác định. Đi theo cũng có chút khẩn trương, tiến lên kéo mở nệm, lộ ra giường lớn ván giường. Thi Ngu tiếp tục nói, đem ván giường mở ra, bên trong không khí không hiểu khẩn trương đứng lên. Tần Thiên nhìn thoáng qua Lưu Văn, hai người đứng lại giường hai đầu, trực tiếp bạo lực kéo ván giường, nôn, trong nháy mắt, mãnh liệt gay mũi hương vị lan tỏa đến. Thi Ngu xem trong giường tình cảnh, trong lòng đã thôi xảy ra chuyện đại khái chân tướng. Tần Thiên hoàn hảo, Lưu Văn Trịnh Sơn vài cái tất cả đều chịu không nổi. Bổ nhào vào một bên phun thiên hôn địa mani ta nương ôi. Động như vậy thôi, này cái gì vị nhân a, Trịnh Sơn không thấy trong giường đâu. Vẻ mặt đau khổ hỏi, bọn họ tuy rằng đều là trải qua sóng to gió lớn. Nhưng là thật đúng không vài lần gặp gỡ cấp đã chết nhiều ngày người chết khai quan. Như vậy hương vị lại khó gặp, tuy rằng người chết chánh chủ bên ngoài biên, thì thối, Thi Ngu bình tĩnh nói. Hồng Tiểu Diễm kỳ quái xem bọn họ, Thi Ngu quay sang đến, nhìn về phía nàng, Diễm tỷ, ngươi cho tới bây giờ không cảm thấy, trong phòng có hương vị sao? Nàng lần đầu tiên tiến này ốc liền cảm thấy có mơ hồ hương vị. Nhưng khi đó cũng không có nghĩ đến điểm này, cho nên bỏ lỡ, Hồng Tiểu Diễm lắc đầu, nàng chính là cảm thấy lạnh mà thôi. Diễm tỷ, ngươi mỗi ngày đều ngủ ở này cổ thi thể phía trên. Chính ngươi thi thể, sống thi xen vào quỷ hồn cùng thi thể trong lúc đó. Bọn họ có thể có xuyên tường bản sự, có thể không bị nhân thấy, cũng là thi thể thành ma. Diễm tỷ, này cổ thi thể không có linh hồn. Nó có được, là thân thể bản năng, cho nên, nó luôn luôn tại này không đi, bởi vì nó cho rằng đây là nó ra, như vậy. Hồng Tiểu Diễm hồn ở đâu? Thi Ngu xem nàng chậm gì gì hỏi. Hồng Tiểu Diễm này gian phòng ở giường là cái loại này bàn tử đinh lên đại hòm bộ dáng. Phương tiện phía dưới thu nạp vật phẩm, giữa vừa vặn có cái có thể dung tiếp theo nhân khe hở. Lúc này, này khe hở lý đi đầy giòi bọ, một đoàn ở các địa phương quay cuồng, khe hở mặt trên phô một tầng nhợt nhạt thi thủy, Hồng Tiểu Diễm xa xa tránh ra, ta không xem, ngươi đừng nói nữa, ngươi đến cùng là Hồng Tiểu Diễm hồn. Vẫn là, ăn nàng hồn phách đèn lồng màu đỏ, Thi Ngu đột nhiên ra tiếng chất vấn, đi nhanh tiến lên một phen kéo lại Hồng Tiểu Diễm cánh tay. Một cái có thể nhường vạn chúng lệ quỷ đều e ngại nhân. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nàng bản thân liền cường đại đến khắc chế lệ quỷ. Hoặc là, nàng chính là so với lệ quỷ còn ác, còn khủng bố, Thi tỷ, Vương Hiểu Hiểu theo bản năng lại bảo sai lầm rồi. Lưu Văn, mang theo Hiểu Hiểu rời đi, lão Trịnh Tần Thiên, chuẩn bị chiến đấu, Thi Ngu không thấy bất luận kẻ nào. Nhanh nhìn chằm chằm Hồng Tiểu Diễm Mani Trịnh Sơn một tay lấy Vương Hiểu Hiểu đưa phía sau. Hắn đi nhanh về phía trước, cảnh giác nhìn về phía Hồng Tiểu Diễm Mani Tiểu Ngư. Ngươi đừng như vậy, ta lo sợ, Hồng Tiểu Diễm run lên. Ta thật sự không biết, ta cái gì đều không biết. Ngươi nói thấy đèn lồng màu đỏ, chỉ có ở có thể chiếu rọi phá sản ảnh gì đó tai thấy được. Là vì, ngươi xem gặp. Căn bản chính là chính ngươi. Nàng nhất tự một chút. Hồng Tiểu Diễm kinh lớn mắt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.